Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1672, Dương Phong trở về. Thiên hạ đại thế giới Đông Hải nơi sâu xa, vạn tinh hải vực, kim nham đảo, tinh thạch chi thành bên ngoài, 3000 toàn thân phủ đầy lớp vảy màu xanh. Tản ra bất tử cảnh võ giả khí tức cá mập tộc cường giả. Tại một tên tản ra pháp tắc cảnh võ giả khí tức cá mập tộc vương giả dẫn dắt phía dưới, chính đang điên cuồng hướng tinh thạch chi thành phát động công kích. Chỉ thấy được từng đạo sáng chói vô cùng, ẩn chứa kinh khủng quang mang, không ngừng hướng tinh thạch chi thành oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem tinh thạch chi thành đánh nát, hóa thành đầy trời phế tích bộ dáng. Có điều, tinh thạch chi thành là khôi lỗi vương triều đô thành, cũng là Dương Phong cùng Diệp Tuyền tâm huyết chỗ, hội tụ khôi lỗi vương triều 9 tầng tài nguyên, vô cùng cường đại, là một cái chỉnh thể, nhẹ nhõm chặn 3000 bất tử cảnh võ giả cùng một tên pháp tắc cảnh võ giả công kích. Sa Ngư Vương, lấy các ngươi cá mập tộc thực lực là không còn cách nào công hãm chúng ta tinh thạch chi thành. Nếu như ngươi bây giờ liền dẫn người rời đi kim nham đảo, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra, sẽ không trả thù các ngươi cá mập tộc. Nếu không thì ta liền hạ lệnh toàn lực xoắn giết các ngươi cá mập tộc, đem các ngươi cá mập tộc diệt tộc. Chúng ta khôi lỗi vương triều mặc dù không có pháp tắc cảnh cường giả, nhưng bất tử cảnh võ giả lại có không ít, trường sinh cảnh vô số càng là đến hàng vạn mà tính. Kim đan cảnh vũ giả số lượng hàng trăm ngàn, diệt giết các ngươi cá mập tộc dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó, vì các ngươi cá mập tộc, ngươi vẫn là mau chóng rời đi tốt hơn. Một thân quân phục Diệp Tuyền đứng tại tinh thạch chi thành tường thành bên trên, nhìn phía dưới cá mập tộc cường giả, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói, mong muốn đem chúng ta cá mập tộc diệt tộc, liền sợ các ngươi khôi lỗi vương triều không có bản sự kia. Nói cho các ngươi, chỉ muốn chúng ta công hãm tinh thạch chi thành, vạn tinh hải phụ cận mấy trăm cái thế lực, liền cùng lúc phát lực, tiêu diệt các ngươi khôi lỗi vương triều. Cũng liền nói, không được bao lâu, các ngươi khôi lỗi vương triều liền sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi khôi lỗi vương triều hết thảy tài phú đều sắp thành cho chúng ta mấy trăm cái thế lực chiến lợi phẩm. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Sa Ngư Vương ngữ tức giận băng lãnh nói ra, trong mắt chớp động lên tham lam quang mang. Khôi lỗi vương triều đi qua hơn 20 năm phát triển, dấu chân trải rộng toàn bộ vạn tinh hải, cùng vạn tinh hải tất cả thế lực lớn đều thành lập mậu dịch quan hệ. Hàng năm đều có thể kiếm lấy đại lượng linh thạch cùng các loại chân quý vật tư, trở thành vạn tinh hải giàu có nhất thế lực. Có điều, khôi lỗi vương triều mặc dù giàu có vô cùng, chiến hạm số lượng đông đảo, hạm đội trải rộng vạn tinh hải, nhưng bất tử cảnh võ giả cũng không phải rất nhiều. Pháp tắc cảnh võ giả càng là một cái cũng không có. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu, hoàn toàn không phải vạn tinh hải mấy thế lực lớn đối thủ. Thế là, vạn tinh hải mấy thế lực lớn liền liên hợp vạn tinh hải thế lực khác, cùng chia cắt khôi lỗi vương triều, cùng một chỗ hướng khôi lỗi vương triều phát động công kích. Mà cá mật tộc với tư cách người đề xuất một trong thế lực lớn, trở thành công kích khôi lỗi vương triều quân tiên phong, chịu trách nhiệm công hãm khôi lỗi vương triều đô thành tinh thạch chi thành. Chỉ cần có thể công hãm tinh thạch chi thành, cá mập tộc liền có thể đạt được khôi lỗi vương triều 1/3 tài phú, để cá mập tộc lập tức giàu có, đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, sinh ra càng nhiều cường giả. Bởi vậy, Sa Ngư Vương mang theo cá mập tộc bất tử cảnh cường giả dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị nhất cử công chiếm tinh thạch chi thành, lập xuống công đầu. Chỉ là Sa Ngư Vương không nghĩ tới tinh thạch chi thành phòng ngự cường đại như thế, có thể ung dung chống đối hắn cái này pháp tắc cảnh cùng 3000 bất tử cảnh võ giả liên thủ công kích. Cái này khiến Sa Ngư Vương sao khiếp sợ không thôi. Đối với Khôi Lỗi Vương Triều càng thêm kiêng kỵ, diệt sát Khôi Lỗi Vương Triều quyết tâm càng thêm kiên quyết. Đã như vậy các ngươi liền đi chết đi. Nghe được Sa Ngư Vương lời nói, Diệp Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức điều động tinh thạch chi thành lực lượng, hướng Sa Ngư Vương cùng cá mập tộc bất tử cảnh võ giả oanh kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo tráng kiện cột sáng từ tinh thạch chi thành ở trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, tạo thành dày đặc mạng lưới, hướng Sa Ngư Vương cùng cá mập tộc bất tử cảnh cường giả trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, dày đặc năng lực cột sáng đánh vào Sa Ngư Vương cùng cá mập tộc bất tử cảnh cường giả trên người, trực tiếp đem cá mập tộc bất tử cảnh võ giả oanh giết sạch. Chỉ còn lại Sa Ngư Vương từ dày đặc năng lực cột sáng ở trong chạy trốn ra ngoài. Diệp Tuyền, các ngươi muốn chết, chờ ta công hãm tinh thạch chi thành, ta nhất định muốn đem các ngươi Khôi Lỗi Vương Triều người hết thảy giết sạch. Toàn thân hiện đầy máu tươi Sa Ngư Vương, tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực phun trào, thương thế trên người lập tức khôi phục, đầy khuôn mặt sát khí nhìn qua Diệp Tuyền quát lớn. Nói xong, Sa Ngư Vương trong mắt lóe lên một đạo đau lòng chi sắc, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục, thôi động thể nội pháp lực, đưa vào phù lục bên trong. Lập tức chỉ thấy được phù lục quang mang chớp động, hóa thành một đầu dài trăm trượng hỏa long, phát ra một đạo hưng phấn long hống thanh âm, mang theo ngập trời hỏa diễm, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, trực tiếp hướng tinh thạch chi thành phương hướng kích bắn đi. Thấy tình cảnh này, Diệp Tuyền vẻ mặt khẽ biến, tâm niệm vừa động, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ tinh thạch chi thành ở trong kích xạ mà thành, tạo thành dày đặc mạng lưới, hướng dài trăm trượng hỏa long trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng đánh vào hỏa long trên người, lại không cách nào đối hỏa long tạo thành tính thực chất thương tổn. Toàn bộ đều bị hỏa long bên ngoài cơ thể hỏa hồng sắc vòng phòng hộ ngăn trở. Giống, giống, giống, nương theo lấy từng đạo vang dội long hống thanh âm, dài trăm trượng hỏa long như thiểm điện tới gần đến tinh thạch chi thành tường thành bên cạnh. Từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ hỏa long thân trên tuôn ra, hướng tinh thạch chi thành bên trên kích bắn đi. Từ, từ, từ, tại từng đạo chói tai âm thanh bên trong, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm bám vào tinh thạch chi thành tường thành vòng phòng hộ bên trên, không ngừng thiêu đốt, làm tinh thạch chi thành vòng phòng hộ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Năng lực tiêu hao chóng vánh, ngay sau đó, dài trăm trượng hỏa long sẽ quơ hỏa hồng móng vuốt, hung hăng chộp vào tinh thạch chi thành tường thành vòng phòng hộ bên trên. Lập tức tại vòng phòng hộ bên trên động xuyên một cái lỗ hồng, vô số vô cùng nóng hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, đem vòng phòng hộ lỗ hồng mở rộng. Pháp tắc cảnh đỉnh phong hỏa long, cái này phiền toái, nhìn thấy vòng phòng hộ lỗ hồng không ngừng mở rộng, tại cảm nhận được hỏa long thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại, Diệp Tuyền sắc mặt đại biến, không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Âm âm, âm âm, âm âm, theo một tiếng vang thật lớn, tinh thạch chi thành vòng phòng hộ bị triệt để xé rách, hóa thành vô số quang mang, tan biến tại vô hình. Từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ hỏa long thân trên tuôn ra, mang theo vô cùng nóng khí tức tử vong, hướng tinh thạch chi thành thủ vệ trên người bay xuống mà đi. Cho ta thu. Đúng lúc này, Một đạo thanh âm vang dội vang lên, một cái hỏa hồng sắc cờ xí từ tinh thạch chi thành nơi sâu xa bay ra, trực tiếp hướng hỏa long trên người bay đi. Hỏa cờ đỏ cách mạng những nơi đi qua, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm tự động bay vào hỏa hồng sắc cờ xí bên trong, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến tinh thạch chi thành thủ vệ. Nương theo lấy một đạo giòn vang, hỏa hồng sắc cờ xí hung hăng đâm vào hỏa long thể nội, hấp lực cường đại phóng xuất ra, làm hỏa long ngọn lửa trên người điên cuồng hướng hỏa hồng cờ xí ở trong tuôn ra. Trong chớp mắt, dài trăm trượng hỏa long liền hóa thành một tia ngọn lửa, bị liệt diễm kỳ hút nhập thể nội, hoàn toàn biến mất. Bệ hạ xuất quan, bệ hạ thực sự quá lợi hại, vừa ra tay liền xử lý có thể so với pháp tắc cảnh đỉnh phong võ giả hỏa long. Bệ hạ tới, chúng ta tinh thạch chi thành, chúng ta khôi lỗi vương triều có thể cứu. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, tinh thạch chi thành tường thành bên trên thủ vệ nhìn thấy hỏa long bị liệt diễm kỳ hấp thu, nhào nhào phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, mà Dương Phong thì tại vô số thủ vệ tiếng hoan hô bên trong buông xuống đến tinh thạch chi thành tường thành bên trên, đứng tại Diệp Tuyền bên người, một khuôn mặt băng lãnh bên trên nhìn qua phía dưới Sa Ngư Vương, lớn tiếng quát lớn: Sa Ngư Vương, người vậy mà dám can đảm xâm phạm chúng ta khôi lỗi vương triều, đơn giản liền là muốn chết. Hôm nay không nhưng chính ngươi muốn chết, các ngươi cá mập nhất tộc cũng muốn bởi vì ngươi ngu xuẩn mà diệt vong. Nói xong, Dương Phong không chờ Sa Ngư Vương phản ứng, liền vung tay lên, một cái bàn tay khổng lồ ngưng tụ mà thành, mang theo khí thế ngập trời, hướng Sa Ngư Vương trên người vỗ tới, đem Sa Ngư Vương chụp chết. Trên mặt đất lưu cái tiếp theo kéo dài hơn 10 dặm hố to. Dương Phong, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nhìn thấy Dương Phong một bàn tay đem Sa Ngư Vương chụp chết, Diệp Tuyền đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ta đã tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra: Tốc độ tiến bộ của ngươi cũng quá nhanh đi à nha. Chỉ là 20 năm, liền từ bất tử cảnh tấn thăng làm động thiên cảnh, đơn giản liền cùng cưỡi tên lửa giống như. Diệp Tuyền đầy khuôn mặt vẻ chấn động nói ra: Diệp Tuyền, ta trước đi đem một chút tạp ngư dọn dẹp, chúng ta tại hào hào mà họp gặp. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Kim Nham đảo bên ngoài hải vực bên trên. Tâm niệm vừa động, liệt diễm kỳ liền hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, trực tiếp hướng Kim Nham đảo bên ngoài hải vực bay đi. Trong chớp mắt, liệt diễm kỳ liền bay đến Kim Nham đảo bên ngoài hải vực bên trên. Từng đầu dài trăm trượng hỏa long từ liệt diễm kỳ ở trong tuôn ra, hóa thành từng đạo hỏa hồng sắc lưu quang, hướng biển vực bên trên từng chiếc chiến hạm bên trên nhào tới. Mì đối hỏa long công kích, hải tộc liên quân ở trong 3 tên pháp tắc cảnh võ giả cùng hơn vạn tên bất tử cảnh võ giả, cùng với mấy chục vạn trường sinh võ giả, nhào nhào từ chiến hạm làm bên trong bay ra, vung động trong tay bảo khí, hướng hỏa long công kích mà đi. Chỉ là dài trăm trượng hỏa long, mỗi một cái đều nắm giữ pháp tắc cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, căn bản những thứ này hải tộc võ giả có thể đối phó. Bọn họ công kích, căn bản là không có cách thương tổn đến hỏa long, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hỏa long thiêu thành tro tàn. Theo gió phiêu vung, trong chớp mắt, hải tộc liên quân tinh nhuệ liền bị đốt cháy hầu như không còn. Khôi lỗi vương triều nguy cơ triệt để giải trừ. Dương Phong thu hồi liệt diễm kỳ, mang theo Diệp Tuyền rời đi tường thành, trở về phủ thành chủ, giao lưu cái này hơn 20 năm riêng phần mình kinh lịch. http://www.sop